pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 478 ta là ngốc bạch ngọt 18. Rốt cuộc, vẫn luôn ở chịu tra tấn người là nàng. Nam Cung Cửu giống như không có bất luận cái gì tổn thất đi. Sư Ninh Phỉ hồi tưởng khởi mỗi lần Nam Cung Cửu đem nàng đè ở dưới thân. Đều hung tợn hỏi nàng rốt cuộc tâm duyệt ai. Thậm chí có đôi khi sẽ ép hỏi nàng thực cảm thấy thẹn vấn đề. Tỷ như Sở Khinh Hầu làm kia sự kiện thời điểm sẽ như thế nào. Rất nhiều chi tiết, nếu không nói liền sẽ đổi lấy hắn cuồng bạo động tác. Gần như với tàn phá. Sư Ninh Phỉ cơ hồ có loại trong thân thể chọc tiến vào chính là một thanh dao nhỏ ảo giác. Giờ khắc này Sư Ninh Phỉ đột nhiên phi thường hoài niệm Sở Khinh Hầu. Đúng vậy, Sở Khinh Hầu chưa bao giờ sẽ làm ra làm nàng như vậy nan kham sự tình. Trừ bỏ lần đó mang nàng hồi Hiên Duyệt Các ở ngoài. Cơ hồ sở hữu cùng Sở Khinh Hầu ở bên nhau thời gian đều là hạnh phúc cùng cười vui. Cùng Nam Cung Cửu khi thì như liệt hòa khi thì tựa hàn băng kịch liệt bất đồng. Sở Khinh Hầu cho nàng cảm giác cùng hắn diện mạo thực ăn khớp. Ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm tốn nhã, quả nhiên những cái đó ngôn tình tiểu thuyết mặt trên nói đều là đúng. Ôn hòa nam nhân thích hợp làm lão công, cá tính nam nhân chỉ có thể làm tình nhân. Sư Ninh Phỉ lòng đang giờ khắc này đột nhiên yên ổn xuống dưới. Trải qua trong khoảng thời gian này sống không bằng chết, nàng đã hoàn toàn minh bạch cái gì là chính mình yêu cầu. Chân chính thích hợp đứng ở bên người nàng nam nhân, trước nay chỉ có Sở Khinh Hầu. Sư Ninh Phỉ lại từ phòng cho khách dọn về chính mình phòng. Hơn nữa nói cho Nam Cung Cửu nói, nàng hiện tại thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, vì dưỡng hảo thân thể, về sau nắm lấy tay người, hoạn nạn nâng đỡ, bọn họ vẫn là thiết chế chút phương đến lâu dài. Nam Cung Cửu cuối cùng minh xác được đến Sư Ninh Phỉ nhận lời muốn cùng hắn cùng nhau. Cũng là tâm hoa nộ phóng, từ hôm nay khởi, Sư Ninh Phỉ bắt đầu chuyên tâm dưỡng thân thể. Mà Nam Cung Cửu cũng hồi tâm liễm tính, ngoan ngoãn ngốc tại phòng cho khách không đi quấy rầy Sư Ninh Phỉ. Thế nhưng thật sự hay Hạ Tường An không có việc gì. Nhưng càng là như vậy, Sư Ninh Phỉ càng là hoài nghi những cái đó thôi tình dược là Nam Cung Cửu hạ. Nếu không, vì cái gì nàng hiện tại không có cái loại này phi thường khát vọng dục niệm. Lâm Tịch phổ cập khoa học, đệ nhất. Cái này dược chỉ có 7 ngày hiệu quả. Đệ nhị, âm dương hòa hợp tán cần thiết muốn nam nữ ở bên nhau mới có thể khởi hiệu. Nói cách khác, Lâm Tịch hạ dược vô luận là thời gian thượng vẫn là nhân số thượng. Đều đã mất đi hiệu lực, tự nhiên không có dục niệm mơ siêu hơn 20 thiên về sau. Sư Ninh Phỉ cảm giác chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại. Tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt. Chính là những cái đó mặt khác không khỏe bệnh trạng hết thảy biến mất. Nàng đã vô pháp nhẫn nại tiếp tục đối Nam Cung Cửu lá mặt lá trái. Xúi dục Nam Cung Cửu đi tranh đoạt võ lâm minh chủ. Sư Ninh Phỉ nói Nam Cung Cửu như vậy anh hùng khí khái rất tốt nam nhi. Không nên mai một ở cùng nàng nhi nữ tình trường. Nàng cố ý nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ cần tưởng tượng đến Sở Khinh Hầu cái kia ngụy quân tử có thể được đến minh chủ chi vị. Phỉ Phỉ liền thế ngươi tiếc hận, dù cho hắn có thiên hạ đệ nhất vô ảnh kiếm, chính là ngươi cũng có trừ bỏ y cốc không người nhưng giải hắc ngũ độc a. Nam Cung Cửu từ từ thở dài một tiếng, rất nhiều người đều nói chúng ta hắc ngũ độc quá tàn nhẫn chút. Ngươi không cảm thấy, Sư Ninh Phỉ nói, có người am hiểu khinh công. Có người am hiểu ám khí, có người am hiểu dịch dung, dựa vào cái gì bọn họ bản lĩnh có thể tùy tiện dùng. Chúng ta hắc độc lại bị nói thành tàn nhẫn. Nam Cung Cửu cánh tay vượn duỗi ra, đem Sư Ninh Phỉ ôm vào trong lòng ngực, lười biếng tàn định khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy cảm động. Phỉ Phỉ, cuộc đời này có ngươi, đủ rồi, Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu nói. Nhất định phải đem khúc u mang theo trên người. Có nàng, tương đương là một bộ vạn năng thuốc giải độc tề. Nam Cung Cửu vừa nghe, chính mình chờ đợi hai người thế giới muốn biến thành ba người hành. Tức khắc lão đại không muốn. Sư Ninh Phỉ liền nói. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Khúc U U nhưng đem thực cốt tô phương thuốc nói cho Sở Khinh Hầu a. Cái kia đồ vật vô sắc vô vị, tuyệt đối lệnh người khó lòng phòng bị. Nam Cung Cửu tưởng tượng, cũng đúng, vì thế miễn cưỡng đồng ý mang lên Khúc U U. Sư Ninh Phỉ lại nói, một đường phía trên, người thiết không thể lại cùng nàng khắc khẩu. Mặc kệ như thế nào nàng hiện tại là y cốc cốc chủ. Ở bên ngoài cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Lại nói, ta còn tưởng hống nàng cao hứng. Đem thực cốt tô phương thuốc lộng tới tay. Lại làm nàng nói cho ta như thế nào giải hắc độc bí mật. Chờ đến mấy thứ này chúng ta chính mình nắm giữ. Nếu nàng lại chọc ngươi sinh khí, ngươi cũng có thể thích hợp giáo huấn một chút nàng. Nam Cung Cửu tức khắc minh bạch Sư Ninh Phỉ ý. Tứ, bất quá Phỉ Phỉ vẫn là quá thiện lương. Cái gì kêu thích hợp giáo huấn? Đối với Khúc U U cái loại này xấu đến bạo nữ nhân. Lộng phân mới là nhất vừa phải giáo huấn. Như thế, mang lên Khúc U U liền không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Sư Ninh Phỉ dẫn theo ba tấc không lạn miệng lưỡi lại tới mời Lâm Tịch. Cứ việc Lâm Tịch cần thiết muốn đi theo cùng đi, nhưng là vẫn là đầu riêu đến chống bỏi giống nhau. Ta không bao giờ đi ra ngoài. Bên ngoài người thật đáng sợ. Lần trước nhà ngươi Nam Cung Cửu thiếu chút nữa đem ta cấp giết. Mất công ta đem say bát tiên mang ở trên người. Bằng không thiếu chút nữa liền cho hắn giết chết. Ta không đi, không đi không đi. Sư Ninh Phỉ thầm nghĩ trong lòng. Nam Cung Cửu cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nếu là lần trước đem ngươi giết mới hảo. Liền sẽ không ra nhiều như vậy sự tình. Tuy rằng rất nhiều đồ vật nàng còn không có học được. Chính là y thuật cùng bình thường đại phu so sánh với đã xưa đâu bằng nay. Dù sao hiện tại thực cốt tô phương thuốc nàng đã bắt được tay. Có Sở Khinh Hầu cái này tương lai võ lâm minh chủ ở. Y cốc lệnh cùng tàng bảo thất chìa khóa người khác cầm cũng vô dụng. Sớm muộn gì là nàng vật trong bàn tay. Nam Cung Cửu thật là đồ vô dụng. Từ kia viên hoài nghi hạt giống ở Sư Ninh Phỉ trong lòng manh mầm. Cảm giác Nam Cung Cửu làm cái gì đều rất kém cỏi. Cố tình còn luôn là tự mình cảm giác tốt đẹp đức hạnh. Bất quá hiện tại cũng là giống nhau. Sư Ninh Phỉ cảm thấy vẫn là đem Khúc U U đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới để cho người yên tâm. Bằng không nàng vừa rời cốc ít nhất yêu cầu mấy tháng thời gian. Ai biết trong lúc này sẽ phát sinh sự tình gì? Lại nói, nàng thật đúng là sợ hãi Nam Cung Cửu đến lúc đó cấp Sở Khinh Hầu hạ hắc độc. Khúc U U người tuy rằng hổ bẹp, nhưng lại y thuật đích xác không lời gì để nói. Sư Ninh Phỉ là khuyên can mãi. Cuối cùng Lâm Tịch cuối cùng đáp ứng cùng đi, nhưng là cần thiết muốn mang theo nàng bảo bối Liêu Ca. Lâm Tịch nói Liêu Ca có thể nói. Có nguy hiểm có thể dùng để cầu cứu báo tin, còn muốn mang lên nàng hai vị xào gà lợi hại bảo tiêu leng keng. Đường đường tới bảo hộ nàng, nhìn Khúc U U một chuyến ai rắn cắn, 10 năm sợ giếng thằng túng dạng, Sư Ninh Phỉ bĩu môi, Lâm Tịch đối với không khí so một cái kéo cung động tác. Sư muội, bọn họ hai cái lão lợi hại, hiu, hiu. Nam Cung Cửu đều có thể bị đánh ngã đâu, Sư Ninh Phỉ thầm mắng ngốc bức. Hai cái ở nông thôn giã tiểu tử, chỉ có thể đánh điểu hóa. Đương nhiên, sau lại Sư Ninh Phỉ kiến thức đến hai tiểu chỉ lợi hại khi. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, bọn họ đánh điểu đích xác rất lợi hại. Hảo hảo hảo, Sư Ninh Phỉ tự nhiên đều đáp ứng xuống dưới. Hỏi, vậy ngươi còn cần mang cái gì? Điểu lương. Còn có chúng nó đồ ăn vặt lòng đỏ trứng, quả sung toái, có này đó chúng nó mới có thể nghe ta, còn phải cho leng keng, đương đương chuẩn bị tốt ăn, nếu không bọn họ không chịu bảo hộ ta thành Nga. Mang lên lớn như vậy một cái đội ngũ, có phụ trách thông tin liên lạc, có phụ trách bảo an cảnh vệ, lần này U U ngươi lại đều sẽ không ra nguy hiểm mơ siêu, Sư Ninh Phỉ ngữ hàm châm chọc nói. Lâm Tịch nghiêng nghiêng đầu, nhất phái đồng môn vô kỵ bộ dáng. Đó là đương nhiên, có bọn họ 4 cái. Liền tính ngươi cùng Nam Cung Cửu đều đã chết, ta cũng có thể bình yên vô sự trở về. Ngoặc kép. Hết chương.